12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 31, nội dung chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình đã biến hình. Tất cả chúc mừng cho Bảo Bình nhưng đâu biết có một người cảm thấy buồn bã. Thiên Yết nhận thấy điều đó. Đặt tay lên vai Thiên Bình. Nở nụ cười tươi nói. Mình nghe nói những thứ xuất hiện lâu là những thứ thường có sức mạnh vô song. Thiên Bình thở dài. Không nói, không gật bước ra ngoài. Năm sao còn lại nhìn theo thân ảnh ấy mà xót xa. Sợ rằng Bình buồn quá bỏ cái nhiệm vụ này luôn. Có thể do Thiên Bình mới được nữ hoàng tha tội cho và được trả lại phép thuật nên cây quyền trượng vẫn chưa xuất hiện. Mà có điều trên bìa sách chỉ có 5 cây và 5 cây đó là 5 con người đang ở trong phòng bảo nắm giữ. Rốt cuộc cây quyền trượng thiên nhiên ở đâu? Đấy là câu hỏi của tất cả mọi người. Sau khi chiêm ngưỡng sắc đẹp của Bảo Bình lúc Bảo biến hình thì tất cả trở lại với công việc của mình. Bảo Bình biến trở lại. Cô đọc thần chú cho cây quyền trượng biến thành chiếc vòng cổ cho dễ đem theo. Rồi Bảo tiếp tục công việc tìm hiểu cuốn sách bí ẩn này. Chuyển qua bên các sao nam. Ngay tại công ty các anh đang làm. Nhân viên ở đây ai ai cũng vui vẻ cho đến khi chị Xà Phu bước vào. Sát khí tỏa ra khắp công ty đến người ở tận tầng cuối cùng cũng cảm nhận được. Từng bước chân của chị Xà Phu đi là từng cơn giận đấy. Sắc mặt tối sầm lại. Xà Phu đi lên phòng làm việc của mình. Ngồi xuống chiếc ghế êm ái nhưng không kiềm nén lại được cơn giận. Xà Phu cầm chiếc điện thoại bàn lên. Giọng chứa đầy sự giận dữ. Mau gọi sư tử với Kim Ngưu lên đây cho tôi. Nhân viên bên kia nghe lệnh nhanh chóng làm theo không thì chắc anh ta bị đuổi qué. Mới 10 phút cả hai sao nam được gọi đã có mặt tại phòng trị đại. Hai người này mặt mày vẫn còn tươi lắm. Tự ý xông vào không cần gõ cửa. Đã vậy máy lạnh bật còn nóng nên sư ca chỉnh lại thành 20 độ C. Kim Ngưu ngồi xuống ghế sofa trước bàn làm việc của Xà Phu. Tự động lấy mấy miếng bánh trên bàn để sẵn ra ăn. Xà Phu đập mạnh tay xuống bàn làm Kim Ngưu muốn sặc luôn. Sư tử liếc liếc Kim Ngưu ra hiệu ngồi cho ngay ngắn vào sắp nghe trận la. Xà Phu lấy trong bóp của mình ra hai tờ giấy. Đứng lên đi lại hai thanh niên đang ngồi run sợ kia. Xà Phu đưa hai tờ giấy ra. Mặt tối lại nói. Cái này là sao hử? Cả hai người mới lén lén nhìn lên. Chợt nhớ ra rằng hai tờ giấy này là hai bài kiểm tra mới làm gần đây và hơn nữa đều có số điểm bằng nhau. Là 3 điểm. Giờ cả hai đã hiểu tại sao chị đại của mình tỏa sát khí kinh đến thế. Sư tử giọng có chút sợ hãi nói. Dạ chỉ là một bài kiểm tra nhỏ xíu thôi mà. Nhỏ xíu hả? Tụi bay có biết là tụi bay trong nhóm nhạc nổi tiếng không mà số điểm lại vậy? Bốn thằng kia trên trung bình tao không nói còn tụi bay 3 điểm. Thằng Ngư nó bận nhiều thứ với báo chí nên được 7 điểm tao không nói. Còn Sử Nữ với Song Tử 6 điểm. Mà kết cố gắng lãnh con 8 đấy. Hai đứa bay rảnh muốn chết sao không ôn bài được điểm 10 cho tao vui. Tao có trách nhiệm với tụi bay. Ba mẹ tụi bay biết là chửi tao rồi ai lo cho tụi bay. Giờ tụi bay nhìn đám nữ lớp bay á, 9, 10 không sao tụi bay không được hả? Xà Phu quát. Dạ tụi em sẽ cố gắng. Giờ tụi em về học bài. Hai đứa đồng thanh. Nhanh chân chạy về nhà. Không thôi bà Xà Phu bã kêu ở lại nghe chửi nữa là khổ. Mà cả hai người đều kinh ngạc khi đám nữ lại có số điểm 9 hoặc 10 thì ghê đấy. Chắc mai mốt hai người này phải cố gắng hơn nữa. Vượt trội hơn không thôi là nghe bà Xà Phu chửi quài quài ở nơi khác. Là một căn nhà hoang sơ tối tăm. Có hai người con gái đứng ngồi không yên. Trông có vẻ họ đang đợi ai đấy. Đấy chính là Jitisa và cô bạn đồng nghiệp là Oresa. Người đã bắt Thiên Yết đấy. Oresa mặt chán nản nói. Chừng nào chủ nhân mới đến vậy Jitisa? Lâu quá à, Jitisa ngồi trên ghế sofa rách nát và có dấu hiệu hư hại đáp. Chắc mấy phút, đang nói thì có một giọng nói lạnh lùng. Ghê rợn, đầy sự mạnh mẽ vang lên. Ta đây, chủ nhân, cả hai đồng thanh, cùng quay về hướng phát ra giọng nói. Người đàn ông trùm kín mít không để lộ gì đi tới chỗ hai người. Người đấy búng tay một cái. Trong chớp mắt, Jitisa đã bay lên và bị ném thẳng vào tường một cách đau đớn. Oresa hoảng hốt đi lại tính cầu xin. Chủ nhân, tha cho Jitisa thì đã bị hắn ta bóp lấy cổ cô. Jitisa đau nhói đứng dậy nói. Thưa chủ nhân, chúng tôi đã làm gì sai mà ngài trừng phạt ạ? Bọn chúng phải chết càng nhanh càng tốt. Làm cho bọn chúng tan vỡ hay gì gì đó. Làm sao thì làm, đừng để tao phải ra tay. Hơn nửa năm cây quyền trượng trong truyền thuyết đã xuất hiện. Trong số tụi nó có đứa chưa có, nên hãy nhắm vào nó nhiều hơn. Dứt lời, hắn ta không thương tiếc ném Oresa thẳng xuống đất, đạp lên bụng cô rồi biến mất. Jitisa chạy lại đỡ Oresa lên dùng phép trị thương. Jitisa siết chặt tay, lòng hận thù trong cô ta ngày càng bùng phát. Chính vì 6 cô gái kia đã làm cho Oresa ngày ngày chịu đau. Trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi. Tối vào lúc 10 giờ, Bảo Bình đã hoàn thành việc nghiên cứu quyển sách và cô tập hợp mọi người lại nói về nội dung chính. Thứ nhất là về sức mạnh đặc biệt của cây quyền trượng. Nó giúp ta tăng cường phép thuật khi biến hình. Một số trường hợp là khi biến hình sẽ mất kiểm soát, nhưng cả 5 người không nằm trong trường hợp này. Những cây quyền trượng sẽ tự chọn chủ nhân cho mình. Nếu chủ nhân không phù hợp thì nó phải tuân theo người tạo ra nó. Là Giota ép chết người nắm giữ nó hiện tại và đi tìm người chủ mới. Thứ hai, những cây quyền trượng có một sức mạnh kinh khủng là làm được tất cả mọi thứ trên đời như có nhiều tiền. Ép người này làm theo ý mình. Hay có tuổi thọ lâu hơn vân vân và vân vân. Nhưng những thứ đó chỉ được sử dụng đúng một lần, cho nên phải suy nghĩ cho chắc chắn. Và theo như trong sách nói, khi 5 cây hợp lại tạo ra một cây quyền trượng mạnh hơn nữa. Cây quyền trượng này ít ai thấy. Nó đã Giota ép chết chủ nhân của những cây quyền trượng còn lại. Một nguồn sức mạnh ghê gớm đang ẩn chứa trong đó. Hiện nay nhiều giáo sư phép thuật giỏi nhất đang tìm hiểu về điều đó. Một khi ai nắm giữ được cây quyền trượng huyền thoại ấy, chắc chắn người đó có thể thay đổi cả thế giới này. Đó là nội dung chính của quyển sách. Trong đấy chỉ nói về 5 cây quyền trượng và hợp lại tạo ra cây khác. Không có nói về quyền trượng thiên nhiên. Có lẽ Thiên Bình sẽ không có quyền trượng rồi. Nghe điều đó, Thiên Bình buồn bã về phòng khóa cửa lại, không cho ai vào cũng không nói chuyện với ai. Thiên Yết lo lắng, không muốn cô bạn của mình như thế. Dù gì trời đã tối, ai nấy về phòng mà yên giấc ngủ. Trong phòng Thiên Yết, cô vừa mới vào phòng đặt mông mình xuống giường chưa được yên phận thì đã có người gõ cửa. Cô biết đấy là ai liền nói to. Chấm, qua bên Thiên Bình mà ngủ. Hôm nay tôi thích ngủ một mình. Rồi tiếng gõ cửa không còn nữa. Yết Nhi thở phào nhẹ nhõm nằm dài trên giường. Bỗng một tin nhắn hiện lên trên điện thoại Yết. Một số lạ, Yết chào mày thử nhắn lại một lời. Chào, Yết, chào bạn mình quen bạn hả? Quen lắm, bạn từng gặp mình ở trường rồi. Yết, bạn học lớp mấy vậy? Lớp của bạn ý, Yết. Vậy cho biết tên được hơm? Tự mà biết nhé. Yết Nhi chưa kịp nhắn lại thì người đó đã chặn. Yết thắc mắc ai lại nhắn cho mình một số lạ như thế. Có khi nào là con giải hồi nãy không được ngủ chung nên bày trò quậy phá không? Mà lỡ như đó là một trong 6 hot boy ca sĩ thì sao? Yết ước gì người nhắn với mình là xử nữ. Ai nhắn với chị Yết nhỉ? Đoán xem nào. Sẵn vốt luôn nha. Bấm vào ngôi sao một lần thôi nha. Còn nữa. Đăng vào ngày 14/10/2018. Cách chương.